Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 166, hội trại, góc truyện audio.com. Cuộc vui bắt đầu, khi dưới sân trường đang tập trung làm lễ chào mừng ngày 263 thì trên lầu 3 lại có một thằng rảnh rỗi ngồi chúi đầu vào màn hình DT2 đốm đỏ xuất hiện trên màn hình, báo hiệu chủ nhân của nó đang xuất hiện ở sân trường dưới kia. Tôi ngồi trong một phòng vắng, nghe đồn phòng này có ma nên chẳng mấy ai vào đây cả. Cơ mà tôi thì không sợ ma chết, chỉ sợ ma sống mà thôi. Dáng vỏ đầu bứt tóc suy nghĩ xem cách nào chơi hai thằng kia, vừa làm nó mất mặt vừa lấy lại lòng tin của mọi người. Coi bộ khó lắm hay sao mà tôi suy nghĩ quài chẳng tìm ra cách nào tốt cả. Vô tình đi tôi thấy mấy nhóc lớp 10 nó xách theo cả bịch bong bóng, tôi thấy có trò chơi rồi đây. Mỉm cười đi về trại, lúc này thì trại chưa có ai vào cả, vì vẫn còn ở ngoài sân dự sinh hoạt mà. Cũng có vài đứa trốn vào đây cơ mà chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi tìm quanh trại thấy chẳng có bong bóng, vậy là phải mua nữa rồi. Nhác thấy bên A4 có xô bột mì tinh, xem ra hôm nay chơi vui CMNLA. Tầm 9 giờ thì diễn ra hội chợ ẩm thực, lớp tôi thì bán nước lá sa kê với chả giò bắp. Thấy bán cũng đắt lắm, chẳng thấy vui vẻ gì mấy cơ mà tôi cũng rảo bước quanh khu ẩm thực xem mấy em xinh xinh trong trường ấy mà. Hôm nay coi bộ nhiều em xinh xuất hiện ra đây thì phải, đi tới đâu cũng thấy cả. Nhưng dù sao thì tôi cũng không quên được mục đích chính của tôi, đó là đi thử vài vòng xem có thấy được em hay nhỏ Mơ Ngọc hay không, và trên hết là có hai thằng cô hồn kia đi chung không ấy mà. Trời không phụ lòng người xấu, đi một vòng thôi là thấy cảnh cần thấy rồi. Em và nhỏ Mơ Ngọc đang dạo quanh khu ẩm thực, trên tay là những món đồ ăn vừa mua. Thấy hai người có vẻ vui lắm, ước gì mình có thể đi chung nhỉ. Và tất nhiên hai thằng cô hồn kia như hai con cờ hó dính sát với chủ, luôn luôn đi sau lưng hai em, lúc thì mua món này, lúc thì tặng món kia cho hai nàng, coi bộ cũng nhiệt tình lắm. Khi thì muốn tìm để biết hai người ra sao, mà đến khi thấy thì lại đâm ra ngứa mắt chẳng biết tại sao nữa. Nóng nảy trở về trại, nhưng vừa đi vừa suy nghĩ tìm trò gì phá đám mới được. Lấy đi thi gọi cho thằng A, kêu nó về trại luôn. Giờ chắc nó đang đi với nhỏ thi chứ chả đâu. Tầm 10 p sau thằng A trở về chạy với một đống bánh trái trên tay. Gì kia mày, định đi bán à, tôi hỏi nó khi thấy nó tay xách nách mang đống bánh trái kia. Đâu có, mua cho vợ tao ăn á, mà mày kêu tao làm gì vậy? Có việc nhờ mày nè, sao, chạy đi mua bong bóng đi, tôi nói, chi, treo lên trang trí à, nó ngờ ngợch nhìn trại lớp rồi nhìn sang các trại khác. Không phải, bong bóng nước ấy, tôi cười nham hiểm, địch mua nó chi, nó vẫn chưa hiểu vấn đề. Chọi chết mẹ hai thằng kia cho tao, tôi đanh mặt lại, hiểu, nó cười, mua về phân phát cho y nữa nhé, chia phe ra chọi, khi nào lại gần thì chọi nó, gáng đừng chọi chúng hai nhỏ là ok. Tôi nói, ok mày, nó bỏ đi tôi cũng đi theo, nhưng có điều đi dạo quanh các trại khác tìm cứu viện ấy mà. Số là các lớp 12 khác thì tôi cũng có quen biết một số người, lại toàn là dân quậy ấy mà. Lát nữa dù tụi nó chơi bột với bong bóng nước, mục đích là che giấu tội của tụi tôi thôi, vì nhiều lớp chơi thì sẽ không bị nghĩ là lớp tôi ghét bỏ hai thằng kia mà chơi nó, do đó mọi người sẽ không nghi ngờ ấy mà. 11 giờ trưa, trò chơi bắt đầu khi giờ cơm trưa sắp đến, đám y đã có trong tay hai quả bóng nước, một vài thằng thì lại cầm bột mì tinh. Góc truyện audio.com. Cơ mà xui cho hai thằng cờ hó kia, thằng A chẳng biết chôm đâu được hai cái bao bố cơ mà loại nhỏ, chỉ chùm được mỗi cái đầu thôi. Định tách hai nhỏ ra rồi chùm đầu đập chết mẹ hai thằng đó luôn ấy mà. Nhưng mà nhiệm vụ bất khả thi rồi, khi mà hai thằng cờ hó kia dính với nhỏ như hình với bóng ấy. Vậy là đành phải nghĩ cách khác thôi. Thấy ca mập đang đi lại gần tôi liền nghĩ ra cách mới. Ê ca mày đưa hết bong bóng nước đây. Tôi nói, nè, mà chi vậy mày? Nó vừa hỏi vừa đưa cho tôi. Nghe đây, giờ mày lại đó kêu hai nhỏ đi về trại bàn chuyện văn nghệ ok nhé. Tôi nói, rồi sao nữa, nó gật gù, mày chỉ làm như đó thôi, còn hai thằng kia thì tụi tao lo. Ok mày, giờ đi luôn à, nó hỏi, từ triển đi, thằng ca vừa đi tôi liền ngoắc mấy y thủ sẵn bóng nước, chỉ cần thằng ca dẫn hai nhỏ kia đi là chạy ào ra ném chết mẹ hai thằng đó, canh kỹ vào mặt. Ngay sau đó thằng nào cầm bột thì tiếp tục chọi vào mặt hai thằng đó, càng nhiều càng tốt. Y đồng ý với ý kiến của tôi, xem ra thì mình cũng đâu có ác gì mấy. Thằng ca vừa dắt hai nhỏ kia đi vừa khuất mắt, hai thằng cờ hó Khang, Khương cũng rảo bước đi về phía căn tin. Tôi vỗ tay báo hiệu, ngay lập tức các y chạy khỏi chỗ núp ném liên tiếp bong bóng nước vào mặt hai thằng kia rồi chạy biến đi, cũng trong lúc đó từng nắm bột mì tinh trắng xóa cũng được xuất hiện trên người của hai thằng đó. trắng tinh khiết, kế hoạch thành công, mấy y bọn tôi kéo nhau ra khu ẩm thực ăn mừng luôn, thằng ca cũng gia nhập bọn. Ha ha, vui vờ ca lờ luôn vậy, đi em nhìn hai thằng đó mà tao chẳng nhịn được cười. Thằng P vỗ tay vào đùi bộp bộp, thế nào, vừa lòng mày chưa N, thằng V hỏi. Cũng tạm, coi bộ nhiêu đó cũng đủ làm tao vui rồi. Tôi cười, mẹ, sao nãy không chùm bao bố đập chết mẹ nó luôn. Thằng A hỏi, chưa được mày à, làm vậy thì ai trả công bằng lại cho tao, ai chứng minh được tao trong sạch. Tôi giải thích, hừ thôi được rồi, nó chấp nhận ngồi xuống ghế, dù vậy nó vẫn còn nóng vì chưa đập được hai thằng kia. Cứ bình tĩnh đi, rồi cũng có ngày tao đập hai thằng chó đó thôi. Tôi nói với nó, ừ tao sẽ chờ, coi bộ hai thằng kia vẫn không biết ai chơi tụi nó cả, vì chẳng thấy nó khai gì khi hai nhỏ phát hiện ra thân hình trắng xóa bột mì của hai thằng đó. Nhưng cũng có thể chỉ là nó muốn chờ đợi thời cơ để chơi lại bọn tôi mà thôi. Tuy vậy nhìn thấy cảnh hai nhỏ quan tâm lo lắng cho nó mà tôi không khỏi buồn trong lòng, vậy sao? Cách chương.